Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Trước mặt Entia. Lý Lộ Giao có điểm mộng, theo bản năng hướng giúp về phía sau lui, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Vũ. Ngươi để cho ta ngồi chân ngươi trên làm sao? Lâm Vũ không nhịn cười được, vỗ phương hướng một chút tọa, nói ra: ý của ta là ngươi tới lái xe, ta muốn ngồi vào chỗ kế bên tài xế lên. Ồ, Lý Lộ Giao yếu ớt mà lên tiếng, có chút ngượng ngùng. Được, Lâm Vũ gật đầu. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói: tốt cái gì? Ho khan, không có gì, ngươi nhanh ngồi lại đây đi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, cũng không dám nói xong quá minh bạch. Không phải nàng thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Lý Lộ Giao lại ồ một tiếng, nhìn thoáng qua chủ chỗ điều khiển cùng ngồi kế bên tài xế tay vịn dương. Do dự một cái, lúc này mới nâng lên chân dài nhảy quá khứ. Một chân đã dẫm vào Lâm Vũ bên này, nhưng sau lại đem một cái chân khác bước qua đây. Có bánh lái chống đỡ, nàng hầu như cả người đều nhanh ngồi vào Lâm Vũ trên người. Lâm Vũ tức thì có điểm mê, nhịn không được hỏi: ngươi làm sao không xuống xe đổi vị trí? Lý Lộ Giao cảm giác mình gần nhất trí thương hạ xuống lợi hại, đều do người này làm hại nàng cho là hắn muốn mình ngồi ở chân của hắn lên. Không khỏi có điểm tráng váng đầu, thấp giọng nói: ta đây xuống xe đổi lại. Vừa nói, nàng sẽ lại từ tay vịn dương nhảy qua trở về. Lâm Vũ vội vã đè lại Lý Lộ Giao tiểu eo thon, làm cho nàng ngồi ở chân của mình lên, cười tủm tỉm nói ra: đừng rằng co, cứ như vậy đi. Đã liền Lý Lộ Giao đều không thèm để ý, hắn đương nhiên càng không thèm để ý. Nhỏ như vậy không gian đổi chỗ ngồi, với hắn mà nói ngược lại là phúc lợi a. Lý Lộ Giao cảm giác gương mặt trên có điểm nóng lên, cắn môi thấp giọng nói: vậy ngươi quá khứ a, ngươi xấu hổ à nha. Lâm Vũ phát hiện Lý Lộ Giao hình như là xấu hổ, không khỏi cười ra tiếng. Bỗng nhiên phát hiện nàng thon dài xinh đẹp tuyệt trần, cái cổ còn xinh đẹp quá, sợi tóc xuống da thịt rất là trắng nõn, nhịn không được ở cổ của nàng trên nhẹ nhàng mà hôn một cái. Lúc đầu muốn hôn nàng gương mặt, chẳng qua Lý Lộ Giao vóc dáng có điểm cao, đều nhanh gần giống như hắn, nàng không có quay đầu nói, có điểm cố sức. Lý Lộ Giao bỗng nhiên cảm giác cái cổ trên bị hôn một cái, không khỏi thân thể cứng đờ, ngược lại cũng không có giãy giụa, chỉ là cắn chặt môi dưới. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có tính toán tiếp tục làm khó dễ nàng. Dù sao trong xe còn có hai nữ quỷ lão bà nhìn đây, làm như vậy trước mặt Entia dường như có điểm không tốt lắm. Hơn nữa Lý Lộ Giao cũng không phải cam tâm tình nguyện, hắn tự nhiên càng sẽ không bắt buộc. Hắn ngẩng đầu, hai tay thả Lý Lộ Giao, hơi đứng lên, đang chuẩn bị vượt qua tay vịn dương lúc, cũng là chợt nhìn thấy kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu trên chính phản chiếu lấy hắn khuôn mặt, khóe môi hơi nhếch lên, vẽ ra một tia âm mưu thực hiện được một dạng tiếu dung. Trong tròng mắt tựa hồ đang thiêu đốt một cái hỏa diễm, như nóng rực dục vọng. Trong nháy mắt đối diện chi về sau, Lý Lộ Giao hiện lên mùi hương thoang thoảng, sợi tóc cũng xẹt qua Lâm Vũ mũi nhọn. Hắn theo bản năng nhẹ nhàng ngửi một cái, nàng thân trên sâu kín thanh nhã mùi nước hoa cũng chui vào trong lỗ mũi của hắn, phảng phất rót vào chất xúc tác một dạng. Trong lòng cái kia một luồng như có như không hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt, không, chắc là nổ tung. Lâm Vũ nguyên bản đã buông ra hai tay, bỗng nhiên dùng sức vòng lấy Lý Lộ Giao thắt lưng, ôm nàng lần nữa ngồi ở chủ chỗ điều khiển tọa ỉ lên. Lúc này đây, thân thể hai người cơ hồ là số không khoảng cách tiếp xúc. Lâm Vũ, Lý Lộ Giao có điểm thất kinh. Sư vịt, Lâm Vũ đem cằm đặt tại bả vai của nàng lên, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nhưng sau một tay vòng ở bụng của nàng lên, tay kia nâng lên đè lại gò má của nàng, mạnh mẽ đem gò má của nàng quay lại. Lý Lộ Dao đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cảm giác môi bị ngăn chặn, tức thì trong óc một mảnh khoảng không bạch. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Bối rối vài giây chi về sau, nàng phát hiện trong miệng nhiều một cái hướng nàng đòi lấy đầu lưỡi. Thân trên thêm một con bắt đầu cởi nàng mặc áo nút buộc tay. Thân hạ nhiều một cây chỉ về phía nàng thương chi về sau. Không khỏi có điểm tâm chua xót, nàng đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Chỉ là nàng vẫn cho là Lâm Vũ cùng còn lại người không giống với. Hắn tuy là thường thường miệng ba hoa còn có chút vô sỉ, nhưng tối thiểu là tôn trọng nàng, nguyện ý cho nàng thời gian bồi dưỡng cảm tình. Nàng đối với người đàn ông này hào cảm cũng càng ngày càng sâu. Cho nên một ít hơi chút vô cùng thân thiết điểm cử động, nàng cũng sẽ không chống cự. Nàng không có gặp người tốt, chẳng qua nàng thật cảm thấy Lâm Vũ là người tốt. Mà bây giờ, Lý Lộ Dao chậm rãi nhắm lại con mắt, nước mắt cũng kìm lòng không đặng chảy ra. Tâm lý có điểm bi ai, hắn rốt cục không nhịn được sao? Nàng không dám phản kháng, cũng không muốn đấu tranh. Nam nhân quả nhiên đều giống nhau a. Được rồi, cứ như vậy đi. Phản chính nàng chỉ còn lại không tới 3 năm. Lâm Vũ trong đầu phảng phất có một đám lửa đốt cháy lý trí của hắn, làm cho hắn chỉ biết là nhắm con mắt, tùy ý đòi lấy cùng khát cầu. Lúc đầu động tác của hắn còn có chút lưỡng lự, nhưng hắn tâm lý phảng phất có một thanh âm một mực thuyết phục hắn. Có cái gì tốt do dự? Nàng không phải của ta hợp pháp thê tử sao? Ta tôn trọng nàng nhiều ngày như vậy, một mạch không có đụng nàng, đã đầy đủ có lòng. Coi như là Liễu Hạ Huệ cũng sẽ không đối với chính mình lão bà khách khí chứ. Quan tâm nàng có nguyện ý hay không? Phản chính đã là người của ta. Nàng nếu là dám cự tuyệt, không sợ ta ly hôn sao? Ha ha, chỉ có thể sống thêm 3 năm. 3 năm thì thế nào? Chết sau chí ít còn có thể làm quỷ. Như cùng ta ly hôn, nàng sẽ bị Hồng Nương dằn vặt đến hồn phi phách tán. Hiện tại nàng hẳn là cảm kích ta mới đúng. Chết thì chết đi, chính là một nữ nhân mà thôi. Chút bất chi bất giác, Lâm Vũ trong lòng cái thanh âm kia biến được càng ngày càng cực đoan. Không ngừng mà phá hủy quan niệm của hắn, không ngừng tan rã lấy hắn trong lòng quang minh, không ngừng đem tâm linh của hắn hướng vực sâu chung lôi kéo. Bỗng nhiên, Lâm Vũ cảm giác trong mồm một hồi khổ sáp, động tác ngừng lại, làm sao đáng như vậy? Hắn theo bản năng mở con mắt nhìn một cái, thình lình phát hiện Lý Lộ Dao đã lệ rơi đầy mặt. Không khỏi chấn động trong lòng, lòng tràn đầy hổ thẹn ở lại khẩu chi về sau. Lúc này mới phát hiện, nàng y phục trên người đã bị hắn giải khai không thiếu. Thiếu chút nữa, đã đến nhất định đánh trên thánh quang tài năng nhìn trình độ. Kháo, Lâm Vũ đem tay theo trong quần áo của nàng rút ra. Hít sâu một hơi, hồi tưởng lại mới vừa tình hình, không khỏi cắn răng nói, lại là trong kính yêu. Đáng trách, cư nhiên ở vào thời điểm này làm cho hắn thanh tỉnh. Ho khan, không phải, làm lại, đáng trách, cư nhiên ở vào thời điểm này đầu độc hắn. Lý Lộ Dao phát hiện Lâm Vũ động tác bỗng nhiên ngừng lại, liền mở ra ẩn hàm lệ quang con ngươi, đỏ mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Nghe được tiếng mắng của hắn, Lý Lộ Dao vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, tức thì minh bạch hắn vì sao giống như là trong lúc bất chợt biến thành người khác vậy. Nguyên lai là bị trong kính yêu đầu độc. Tâm tình của nàng bỗng nhiên được rồi không thiếu. Tuy là bị chiếm không thiếu tiện nghi, nhưng chí ít không phải lỗi của hắn. Ai, ngươi làm sao khóc thành như vậy? Lâm Vũ thở dài, cũng không buông ra Lý Lộ Dao. Theo bộ lái trên rút một cái khăn giấy, cho nàng xoa xoa nước mắt, bất đắc dĩ nói, phản chính ngươi là ta lão bà, ngươi cũng không tính là chịu thiệt chứ. Lý Lộ Giao tùy ý hắn lướt qua nước mắt trên mặt. Chính mình sửa sang lại gần như sắp bị giải khai mặc áo. Cắn môi thấp giọng nói, ta lại không biết ngươi là bị đầu độc. Lâm Vũ không nói liếc mắt, coi như ta thật muốn ngươi, cũng không lại ở chỗ này a. Vừa nói, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau chỗ ngồi. Bùi Giai Ninh chính trợn lớn con mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn đùa giỡn giống nhau. Tựa hồ căn bản không để bụng trước mặt NTA loại này sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.